Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 39, sau núi xảy ra chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọ độc của ta, các ngươi đáng chết. Trưởng thôn gầm lên giận dữ, bất chấp dị trạng trong người, đứng phắt dậy lao về phía nhóm người. Trưởng thôn, sau núi, sau núi. Cả nhóm sửng sốt, thì ra là Đại Tráng Thúc và A Quý Thím cầm súng săn chạy tới. Hai người mặt trắng bệch, gần như đen sạm lại, trông vô cùng kinh hãi. Trưởng thôn nhớ tới việc nhóm người này do họ đưa về. Lửa giận lại bùng lên. Sau núi làm sao? Đại Tráng Thúc nuốt khan. Sau núi, Sơn Thần, mọi người đều hít mạnh một hơi lạnh khi nghe hai chữ đó. Trưởng thôn bừng tỉnh, lập tức hiểu ra, mặt biến sắc, hỏng rồi. Nói xong, ông ta mặc kệ đám bọ độc nát bấy dưới đất, vội vã dẫn người chạy thẳng lên sau núi. Cố Hàn Sinh cùng đồng đội nhìn nhau, ngơ ngác, vừa nãy còn hùng hổ đòi giết họ, giờ sao lại cuống cuồng bỏ chạy lên sau núi. Cố Hàn Sinh trầm giọng, đi theo xem. Mọi người vội khoác ba lô. Thời ý tranh thủ ôm lấy Bạch Hổ đang tao nhã L, em mở móng. Vác lên vai, rồi cùng chạy theo. Cố Hàn Sinh vừa chạy vừa dặn, gọi cho Tiểu Chu, báo tình hình bên này. Xin chi viện. Phong Minh sắc mặt nghiêm trọng, gật đầu, lập tức rút điện thoại. Bên kia vừa vang tiếng tút, cô liền tóm gọn tình hình, nói xong liền dập máy. Thời ý lúc này thấy khó tin vào mắt mình. Không chỉ Cao Viễn, mà ngay cả lão trưởng thôn đã già cũng chạy nhanh như khỉ, khiến cả nhóm đuổi theo vắt chân lên cổ. Suýt thì lạc mất, không rõ chạy bao lâu. Lúc mọi người gần như kiệt sức, trưởng thôn và đám người đã dừng lại ở lưng chừng núi. Thời ý hoa mắt, vội rút nước trong ba lô, ừng ực tu vài ngụm. Phong Minh quan sát xung quanh, ánh mắt trầm hẳn, đội trưởng, chỗ này chính là sườn núi Bàn Long. Vài hôm trước, khi dân làng tổ chức tế Sơn Thần, họ từng theo đoàn tế đến chân núi Bàn Long. Núi Bàn Long không cao lắm, nhưng rất dốc, toàn đá sắc nhọn, chỉ cần sơ sẩy là ngã xuống vực. Đặc trưng nhất là rừng cây, chủ yếu toàn thông lá kim. Lạ lùng là thông ở đây đều đỏ rực, từng mảng nối tiếp xen lẫn thảm cỏ xanh, nhìn như một bức sơn dầu. Ấn tượng về Bàn Long Sơn rất rõ, nên vừa nhìn, cả nhóm đã nhận ra ngay. Trưởng thôn và đám người dừng lại, thấy thứ gì đó mà mặt biến sắc, vội quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên hồi, miệng lẩm bẩm cầu khẩn. Ngôn ngữ họ dùng kỳ lạ, cả nhóm nghe không hiểu. A Mộng vì run rẩy giải thích nhỏ, họ đang cầu xin thần linh, khẩn cầu Sơn Thần tha thứ. Thời ý cau mày, tuy cô tôn trọng tín ngưỡng của họ, nhưng sự hoảng loạn này rõ ràng không phải giả vờ. Ánh mắt cô chạm vào Cố Hàn Sinh, tim chợt nặng trĩu, không lẽ là dã thú? Trong khi Thời ý và Cố Hàn Sinh còn suy đoán, A Mộng đã cắn chặt môi. Nước mắt tràn mi, Mễ Thần nhận ra, liền huých nhẹ Phong Minh, rồi bước tới, khẽ khoác tay A Mộng, dịu giọng, A Mộng, chúng tôi là cảnh sát, có gì em cứ nói, chúng tôi sẽ làm chủ cho em. Phong Minh cũng nghiêm túc tiếp lời, đúng vậy, không chỉ Thạch Hương Hương, mà cả ba nữ sinh trường nhất trung cũng mất tích bí ẩn. Cha mẹ họ đã phát điên rồi. Nếu em biết điều gì, xin hãy nói với chúng tôi, được không? Ánh mắt A Mộng dao động, rõ ràng cô biết chuyện. Sơn Thần, xin ngài đừng giận, chúng tôi đã mang lễ vật đến cho ngài, giờ ngài có thể nhận lấy, sau này chúng tôi nhất định sẽ dâng hiến thứ tốt hơn. Xin Sơn Thần tha mạng. Phía sau trưởng thôn, giọng Cao Viễn vang vọng, nhóm Thời ý không hiểu. Nhưng A Mộng nghe rất rõ, cả người cô run lẩy bẩy, nếu không nói ra, mạng cô sẽ gặp nguy hiểm. Vậy bao năm giả câm điếc chẳng phải vô ích sao? Cắn răng, Cuối cùng cô buông lời. Các anh chị, Sơn Thần thật sự tồn tại. Không biết từ bao giờ, vụ mùa trong làng ngày càng kém. Năm nào cũng thất thu. Nhiều người chết đói. Có người đề nghị mang kỹ thuật nuôi bọ độc ra ngoài bán lấy tiền. Ít nhất còn qua được mùa đông. Trưởng thôn cực lực phản đối. Nói đây là bí thuật tổ tiên. Không thể tiết lộ cho ngoại tộc. Nhưng vẫn có kẻ không nghe. Lén lút đem ra bán. Rồi báo ứng ập tới. Kỹ thuật bọ độc vốn là ơn huệ Sơn Thần ban cho. Hàng trăm năm chỉ truyền trong tộc. Chưa từng truyền ra ngoài. Một khi lộ ra ngoài. Lập tức chọc giận Sơn Thần. Từ đó, bọ độc trong làng chết hàng loạt. Mùa màng thất bát. Dịch bệnh lan tràn. Dân số giảm một nửa. Xưa kia làng còn cả trăm hộ. Giờ chưa đầy 50. Đó chính là sự trừng phạt của Sơn Thần. Vì vậy, trưởng thôn ngày đêm cầu khẩn. Cuối cùng Sơn Thần động lòng. Hạ chỉ, mỗi năm phải hiến 3 thiếu nữ trong trắng. Không tì vết, chỉ cần tế họ làm tân nương của Sơn Thần. Ngài sẽ tha thứ. Cho nên, nghe đến đây, cả nhóm thời ý cau mày chặt đến mức có thể kẹp chết muỗi. Đây đã là thế kỷ 21. Vậy mà vẫn có kẻ tin trò hiến tế rồ dại này. Thời ý nhìn Cố Hàn Sinh. Trong lòng vẫn vương nghi hoặc. Mễ Thần tức giận nhổ nước bọt. Khốn kiếp. Cái quái gì mà Sơn Thần. Ta thấy chẳng qua là yêu thú nào đó giả dạng. Lừa các ngươi hiến tế thôi. Cách chương.